Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chiếc đỉnh đồng đen của tác giả Quang Triệu là tác phẩm chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Chiếc đỉnh đồng đen qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm âm u tối thùi như hũ nút, ngôi làng Tịch Hạ ven sông chỉ còn những tiếng ếch nhái kêu lên nghe thảm thiết. Tiếng cháu chuồng vang lên văng vẳng giữa đêm khuya, giống như là một bản hợp xướng, khiến cho khung cảnh làng quê vốn yên tĩnh nay lại càng thêm thanh vắng. Cánh đồng của làng Tịch Hạ rộng ngút ngàn, vốn xưa nay bao đời người dân trồng cây đay, lại là vùng đất chiêm trũng, luôn nước xấp xỉ ở luống, cho nên ếch nhái có nhiều lắm. Do vừa trải qua một trận mưa rào xong lại tạnh ngay. Sau những ngày hè nắng như đổ lửa, cho nên trận mưa lớn vừa nãy chẳng khác gì như là mớm nước bọt cho người đang cơn khát, càng làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt khó tả. Biết được thời tiết này rất thuận lợi cho việc bắt nhái đêm, cho nên ngay từ chiều hải dớ dù tiến gì ke, hai gã hàng xóm của nhau lại chơi với nhau từ nhỏ, cho nên thân lại càng thêm thân. Giết một hơi thuốc lào kêu lên sòng sọc, ngửa mặt lên thở một hơi đầy khoan khoái, hải dớ nói với tiến sĩ ke: "Ê cô, tối nay vác đèn đi soi nhái, mai làm bữa trà nhái băm lá lốt rượu đi. Lâu lắm rồi không được bữa thèm ghê gớm, thừa thì nấu chuối đậu cũng đủ lai dai đấy." "Mẹ ông nữa, đã nói đúng lại còn nói to, ông tưởng mình ông thèm chắc, đi thì đi, sợ gì mà không đi." Chợt nghĩ đến điều gì đó, tiến sĩ ke lại nói thêm: "À, mày còn nhớ cái vụ lần trước anh em mình bàn không?" Hải dớ nhìn thằng bạn nối khố của mình có vẻ như tò mò, chưa đoán định ra được vụ nào, bởi vì thằng bạn này của mình thuộc dạng rất là da gì và này nọ. Mặc dù hai thằng vẫn còn là thanh niên chưa vợ con gì, cơ mà chẳng gì thì cũng cả hai đều chưa nếm trải. Cũng đều xấp xỉ trên dưới 30 tuổi, cơ mà do hải dớ và tiến sĩ ke quá thân nhau, cho nên mọi thứ xưa này cả ngày đều cùng nhau san sẻ, thậm chí là còn hơn cả anh em ruột thịt. "Thật không nhớ gì sao? Tao nhớ hôm đó mày hùng hồn mạnh miệng lắm cơ mà." Khẽ liếc mắt nhìn về thằng bạn ra chiều thâm ý, tiến sĩ ke hỏi hài dớ bằng giọng điệu tò mò xen lẫn ngạc nhiên: "Thật, tao thề vụ nào? Vụ nào mà chẳng có hai thằng chúng mình? Với lại quá nhiều vụ rồi ai mà nhớ cho nổi." Nói đoạn hải dớ giật chiếc điếu trên tay của thằng bạn, rồi gã bắt đầu châm lửa kéo một hơi thuốc lào. Tiếng điếu cày lại kêu rít lên, gã thở ra một hơi mệt nhọc đầy khoan khoái, mắt lim dim nhìn ngó về thằng bạn cười cười, có lẽ gã đang phê. Tiến sĩ ke ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, đoạn gã chờ cho hải dớ bình thường trở lại, rồi mới hạ giọng xuống thì thào: "Nhớ ở đền Vua Ngô có gì không? Tao với mày đã bàn bạc từ trước rồi mà, chỉ cần làm đúng một chày này là anh em mình ổn luôn, không cần phải làm bất cứ thứ gì nữa. Tao có đầu ra rồi, hai thằng mình xưa nay bị cả làng này nó coi thường, bị coi như hai thằng khố rách áo ôm vô công rồi nghề, mày không thấy sao?" Tiến sĩ ke thích thằng bạn của mình ra chiều suy tư thì tiếp tục nói: "Cần một điều nữa, mày không thích nhục hả? Mày nhìn lại xem, cả tao và mày đều đã xấp xỉ 30 tuổi rồi. Ở cái lứa tuổi của tao và mày tại sao ở làng này chỉ còn mỗi hai thằng mình? Bởi vì chúng nó đứa nào cũng yên bề gia thất, chỉ còn tao và mày là hai thằng không có công ăn việc làm. Mà xưa nay ở cái đất Tịch Hạ này, con mẹ nó con gái chúng nó chỉ thích những thằng có tiền, thứ hai là gia đình căn bản. Chứ nhìn lại tao và mày xem, trên răng dưới có mỗi cái dây dài rút, mọi thứ đều là những con số không tròn chỉnh, ta không chấp nhận, không chấp nhận đâu." Gã gằn giọng rồi siết chặt bàn tay túm lấy cái điếu cày, lộ ra những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay gầy gò của mình rồi tiếp: "Còn bà nó, tao với mày bây giờ ở cái làng Tịch Hạ này thì đến mua chịu hưu rượu cũng chẳng có ai thèm bán cho, mày thấy sao?" Hải dớ trợn tròn mắt nhìn tiến sĩ ke, sau đó thì hua tay trước mặt thằng bạn của mình như không thể tin được hôm nay tiến lại có thể nói đàng hoàng như vậy. Bình thường mọi ngày thì với hai thằng vô công rồi nghề như hai gã, cuộc sống trước mắt đúng là kiểu mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. Cả hai đều là dạng thanh niên chơi bời lêu lổng, không có công ăn việc làm, lại hay rượu chè bê tha. Kiếm được đồng nào cũng chỉ chăm chăm tính đến mua rượu và đồ nhắm, nếu không có tiền thì quay quắt đủ thứ. Có lẽ như vậy cho nên ở cái làng Tịch Hạ này, hễ ai mà nhắc đến hai tên Hải Dớ và Tiến Sĩ Ke thì có lẽ đều chửi thầm là nát rượu. Gia đình của Tiến bố mẹ đều già, bố là thương binh bị cụt mất một chân, mẹ thì cũng bệnh tật liên miên, nhưng gã chẳng thương ông bà mà chỉ suốt ngày vùi đầu vào những thói hư tật xấu. Cái biệt danh Sĩ Ke kia chẳng biết có phải do gã nghiện ngập hay không, thế nhưng mà chắc tại cái dáng vẻ cao lênh khênh, gầy như que củi của mình, cho nên mới có biệt danh như vậy. Còn Hải thì hoàn cảnh gia đình gã rất đặc biệt, bố mẹ của gã thì bị tai nạn tàu hỏa kẹp chết cả hai từ khi gã mới hơn 10 tuổi. Có lẽ chính vì lý do này bị ảnh hưởng bởi cú sốc tinh thần quá lớn, cho nên thần kinh của gã đã đôi lúc không có được bình thường cho lắm. Cái biệt danh Hải Dớ chắc cũng từ đó mà ra. Hiện giờ gã vẫn còn sống một mình, lùi thùi độc thân và kết giao với nhiều thành phần bất hảo. Nhưng để thân thiết và lâu nhất chỉ có Tiến Sĩ Ke mà thôi. Mọi thói hư tật xấu gã đều hấp thu rất nhanh. Trong làng Tịch Hạ này chẳng còn ai lạ gì ngay thằng nát này. Quán xá nhà ai bán gì chúng đều ăn uống cả kê nát bét. Thậm chí là bà Mãn năm nay hơn 70. Có cái quán tạp hóa bán đồ lặt vặt bé tí tẹo, không phải treo cái biển viết bằng nét chữ ngoạch ngoạc miễn chịu. Mỗi khi nhìn thấy hai thằng này đến quán, bà cũng chỉ biết thở dài, bởi thanh niên sức dài vai rộng, chẳng chịu khó làm ăn gì mà chỉ biết chè chén bê tha. Mà thường thì rượu vào lời ra, những vụ ẩu đả hay đánh nhau của đám thanh niên làng cũng đều từ rượu mà đến. Hai tên Hải và Tiến thì cũng chẳng còn từ nào để có thể diễn tả được. Chúng là cặp bài trùng, âu có lẽ cũng một phần là do hoàn cảnh đưa đẩy, còn đâu là do bản tính của chúng. Nhục cái gì? Gớm nữa mẹ bố nhà ông, nay còn biết nói từ nhục nữa thì kinh rồi. Cơ mà tao cũng thấy nhục dần rồi đấy. Thế có cái vụ gì nhắc lại tao xem nào? Tao cũng muốn thay đổi cuộc đời mày ạ. Hải nhìn thằng bạn nối khố của mình, ánh mắt tỏ ra hào hứng. Cứ đi với tao, mang thêm cái bao tải đi rồi mày sẽ nhớ. Nhớ kỹ là tuyệt đối không được nói ra với ai. Đây là bí mật của tao và mày. Tiến Sĩ Ke vỗ vai của bạn mình, sau đó thì gã đảo về nhà. Mà kể ra thì cũng tài, hai thằng này thế nào mà vô cùng hợp cả. Chẳng bao giờ thấy chúng cãi nhau. Mặc dù thằng Hải tuy có đôi lúc ấm mớ thật, thế nhưng mà nó lại rất nghe lời của Tiến. Tên này vừa giống như bạn lại như một thằng em của gã vậy. Chốt, cứ quyết định vậy đi. Đền Vua Ngô hay còn gọi là Đền Trong nằm chênh vênh giữa cánh đồng của làng Tịch Hạ. Cũng chẳng rõ sự tích của ngôi đền này như thế nào, nhưng nghe nói ngôi đền này linh thiêng lắm. Chỉ biết rằng đền này thờ một vị thành hoàng làng có công cứu nhân độ thế, từng cứu giúp cả ngôi làng khỏi căn bệnh dịch tả hoành hành. Theo thần phả, thần sắc của làng còn lưu giữ lại, đền Tịch Hạ thờ tướng Ngô Minh đã có công chữa bệnh cứu nhân độ thế, dạy dân làng Tịch Hạ cày cấy làm ăn và lập nghiệp. Năm đó giặc Chiêm Thành quấy phá biên giới phía nam, ngài được vua cử đi đánh giặc Chiêm Thành và được vua gả Ngọc Nương công chúa, cùng hợp lực với Tản Viên Sơn Thánh đánh tan giặc Chiêm Thành, được 18 triệu đại vua ban. Chiêm Thành cử ải đại tướng quân từ thời Hồng Đức đến đạo thứ 18 sắc phong vào đời vua Khải Định Triều Nguyễn. Sự tích về tướng quân Ngô Minh thì nhiều lắm. Cũng chính vì vậy cho nên nhân dân quanh làng và cả mấy xã lân cận cũng thường xuyên đến lễ bái dâng hương quanh năm. Ngôi đền này cũng được tôn tạo dần dần khiến cho nó trở nên uy nghi bể thế, tạo nên một dáng vẻ linh thiêng. Cũng chẳng biết có phải là sự thật hay không, thế nhưng mà ở chính giữa ngôi đền có đặt một chiếc bát nhang khá lớn. Ở phía bên dưới cái bát nhang bằng sứ có một cái đỉnh màu đen. Người dân trong làng còn kháo nhau rằng cái đỉnh đó được làm bằng đồng đen là một thứ vô cùng giá trị. Còn cái bát hương lớn kia cũng là thứ đồ cổ cực kỳ có giá. bởi dáng vẻ oai nghiêm lành lặn nguyên vẹn, nước men rạn nứt loang lổ có niên đại từ rất lâu. Thêm vào đó, những đồ thờ cúng trên bàn thờ cũng rất nhiều, như là đôi hạc bằng đồng, cặp lọ lục bình bằng sứ, lọ hoa hay là cái đĩa đựng đồng tiền âm dương, hay là ba cái chén đựng nước thờ, nhìn chúng đều rất cổ xưa. Tuy không rõ cái đỉnh kia có phải bằng đồng đen hay không, thế nhưng mà nếu không phải bằng đồng đen thì vật này cũng là một thứ đồ cổ, thậm chí còn coi là đồ rất cổ. Bởi ngôi đền làng này tuy đã được tôn tạo, nhưng xưa nay chẳng ai dám đụng vào những thứ của đỉnh của chùa. Đặc biệt là ngôi đền có danh tiếng là linh thiêng như đền vua Ngô. Nhưng mà đâu đó vẫn còn có những kẻ không tin vào thánh thần, cố tình mạo phạm, cho nên đã phải trả một cái giá đắt, rất đắt cho việc làm của mình. Số là làng Tịch Hạ này có lão Nguyệt, còn có biển danh là Nguyệt Thạch Cẩu, vốn là một cựu chiến binh. Tuy không phải là người gốc của làng này, nhưng sau khi giải ngũ thì lão Nguyệt đến đây lấy vợ trong làng. Nhưng mà mãi hai vợ chồng cũng chẳng có con cái, và cả hai người sức khỏe không được tốt. Nhìn thấy trong đền vua Ngô có một cái cối xay bằng đá còn nguyên. Xưa nay thì làng Tịch Hạ gần như nhà nào cũng có một chiếc. Hôm nay là ngày Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch. Lão Nguyện đi mượn cái cối xay về xay gạo nếp để làm bánh. Chỉ có điều nhà ai cũng dùng vào việc. Lão Nguyện chợt nhớ ra trong đền của vua Ngô kia cũng có một cái cối xay, cho nên đến bê về sau đó thì không trả lại. Mặc dù vợ của lão là bà Tư cũng lên tiếng nhắc nhở bảo chồng: "Tôi thấy ông nên đem trả lại đồ của đền đi, không có lấy được đâu, mượn xong phải đem trả lại chứ." Cũng chẳng biết có phải do hai vợ chồng đêm trước mới cãi nhau hay không, mà lão Nguyệt hầm hè nhìn vợ của mình, sau đó nói bằng một cái giọng lẻ nhẹ điệu bộ như say: "Tôi không trả đấy, thần Phật cái gì, có mà thần kinh thì có đó, thì ông sang lấy hết. Cả cái cặp chó đá nhìn cũng đẹp phết đó, tí tôi sang tôi bê mẹ nó về, thử xem thần thánh có làm được gì không." Nói rồi lão khoát tay tỏ vẻ bất cần nhìn vợ mình rồi nói: Ông không được báng bổ thần thánh như thế, đừng có nói vạ miệng kẻo lại." Bà Tư hốt hoảng xua tay nói như muốn ngăn cản: "Kẻo kẻo cái gì, thần linh cái gì, nếu mà thần linh có mắt thì tôi và bà chẳng phải chịu cái cảnh vợ già sống cô đơn quanh năm suốt tháng như vậy. Bà ngẫm lại mà xem, bao nhiêu năm nay một mụn con không có, làm gì cũng hai vợ chồng lầm lỗi, rồi sức khỏe làm ăn thì chẳng bao giờ gặp may. Bà thử nghĩ mà xem, cái số tiền mấy chục triệu kia nữa, trời đất ơi là trời." Lão Nguyệt nói như hét vào mặt của vợ, làm cho bà Tư giật mình, muốn cự lại nhưng mà chẳng biết phải nói thế nào trước một kẻ cùn như là ông ta, cho nên bà nhẹ giọng: "Thôi, ông vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi chỉ nói vậy thôi. Mình có lòng tin vào thần linh và sống tốt, ắt sau này có hồi báo thôi ông ạ, trời cao có mắt." "Bà nói nghe hay nhỉ, bà nhìn lại tuổi tác của tôi và bà xem nào, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà hồi với trả báo? Hai người tuổi tác cộng lại cũng trên trăm rồi, đầu ai hai thứ tóc rồi, lấy nhau mấy chục năm rồi mà chẳng có nổi một mụn con, làm ăn thì đụng đến cái gì để đen đổi, không may mắn cái ấy, trời cao có mắt." "Có mắt sao, để xem." Đoàn lão nhìn vợ rồi còn nói thêm bằng một giọng đay nghiến chỉ chiết: "Năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi, bao nhiêu năm, năm nào bà chẳng lễ đình lễ chùa rồi hành hương, rồi còn có cái là con nhang đèn đệ tử của chùa nọ đến đền kia nữa, tiền đấy, đấy là tiền đấy bà biết không, vừa mất công mất việc lại mang tiền của gia đình đi, ấy vậy mà thần thánh nào có chứng giám, đã giúp đỡ được gì cho cái nhà này chứ, hay chỉ là mê tín vớ vẩn thôi. Nếu mà có thần Phật thì tại sao không bẻ mẹ cổ cái lũ buôn thần bán thánh bố lắm mất dạy, lừa mất mấy chục triệu cái tiền mở phù của bà đi. Còn mẹ nó chứ đúng là ngu muội mà." Bà Tư tái mặt trước những lời nói hết sức nặng nề của chồng, cơ mà lúc này thì cũng chẳng dám nói gì. Bởi vì ngày trước bà tin lời của mụ Mão là một thầy bói khá có tiếng, rồi bị mụ ấy dụ phải làm một cái lễ gọi là mở phủ rất tốn kém. Chẳng những vậy mà mụ Mão còn khiến cho cả làng Tịch Hạ này điêu đứng, bởi vì mụ ta đã chủ động giáp tâm lừa cả làng. Chẳng rõ số tiền mà làng Tịch Hạ này bị mụ Mão lừa là bao nhiêu, thế nhưng mà mấy người hay buôn chuyện với nhau thì cũng phải đến vài trăm cây. Tiền mặt thì lên đến con số khủng khiếp. Một số cụ sau khi biết tin bị lừa đã lên cơn đột quỵ tai biến, thậm chí có cụ còn sốc hóa chết ngay lập tức. Bởi người dân Tịch Hạ chân chất thật thà, từ xưa tới nay cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy. Số là mộ Mão chẳng phải là người vùng này, nhưng mà mộ ta nhận một người con nuôi ở trong làng, sau đó thì về đây trợ duyên. Mới đầu thì mộ Mão tỏ ra hào phóng, thường xuyên đi thăm chùa đền công đức, hay đến tận nhà gặp những cụ già trong làng để mà giúp đỡ tiền bạc. Mộ Mão còn có tài xem bói cho nên cũng hay phán cho một số người. Chẳng biết là những lời mộ nói ra có đúng hay không. Thế nhưng mà càng ngày uy tín của mộ càng lên cao. Đỉnh điểm nhất là chính là việc mộ Mão còn tự tay mình công đức cho ngôi chùa của làng Tịch Hạ toàn bộ bức tượng mới 100%. Nhưng mà ít ai ngờ được rằng đằng sau việc làm này của mộ đều đã được tính toán một cách cực kỳ cẩn thận và chính xác. Phải nói là mưu sâu kế hiểm. Hôm đó cả làng Tịch Hạ hân hoan vui mừng vì được một ông đạo nằm trong ban khánh thiết của lễ hội. Ông cũng là một người có tiếng nói và đức cao vọng trọng trong làng. Ông thông báo rằng cô Mão sẽ bỏ tiền ra chợ duyên xây chùa và sẽ xây dựng những căn nhà tình nghĩa giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ai cũng mừng rỡ cho cụ Mão kia là người tốt, là Bồ Tát sống hạ phàm chứ chẳng phải là con người nữa. Và dân làng Tịch Hạ này phải vô cùng phước đức mới có cụ Mão về đây giúp đỡ một cách chân thành như vậy. Nhưng mà chẳng ai ngờ được rằng sau cái ngày hôm đó, cả làng Tịch Hạ phải chịu đựng cảnh điêu đứng và cực kỳ khốn đốn. Mùa Mão kia sau khi đã gây dựng được lòng tin cho người dân nơi đây, đã vẽ nên một câu chuyện rằng có con trai ở bên nước ngoài tận ở nước Pháp xa xôi. Lúc này con trai của bà ta đang có một chuyến hàng có giá trị cực kỳ lớn bị kẹt ở hải quan sân bay. Và bây giờ là lúc mà mọi người cần cho vay tiền, vàng để mà lo lót. Mộ còn hứa lên hứa xuống với người dân khi mà xong việc về sẽ trả lãi gấp 2, gấp 3 lần. Những người dân thật thà ở nơi đây tưởng thật lại nhìn vào những hành động tốt đẹp lúc trước của mụ Mão cho nên là chẳng ai mảy may nghi ngờ. Ai có vàng cho vay vàng, ai có tiền mặt thì cho mụ vay tiền mặt. Chẳng rõ tổng số tiền mà người dân làng đổ xô cho mụ vay là bao nhiêu. Thế nhưng mà riêng những giấy tờ vay nợ cũng nhét đầy cả chiếc cặp sách. Trong làng còn có cả cụ thể, còn tháo cả chiếc răng vàng trên miệng ra đưa cho mụ Mão, bởi hy vọng rằng chỉ vài hôm nữa thôi, mụ Mão này trả cho mình 2 hoặc 3 chiếc răng khác. Nhưng mà sau đó thì mụ Mão cao chạy xa bay, bỏ lại cho dân làng Tịch Hạ này một nỗi đau đớn uất hận. Một cú lừa ngoạn mục của mụ Mão dành cho những người dân nhẹ dạ cả tin và quá tin tưởng vào những lời hứa của mụ. Riêng nhà của vợ chồng ông bà Tư Nguyệt này thì cũng bị lừa mất một số tiền khá lớn, nghe đâu là cũng gần 30 triệu. Một số tiền rất lớn thời điểm đó. Sau mấy chục năm lao động vất vả dồn dập thì bà Tư đã lén lút giấu chồng đưa cho mụ Mão, thậm chí là bà còn đi vay của người khác mang cho mụ Mão vay lại. Bà Tư và những người khác cũng đinh ninh rằng chỉ sau một thời gian ngắn thì số tiền mà mình cho cụ Mão vay sẽ gấp lên mấy lần. Nhưng mà ai ngờ. Nhưng cho đến bây giờ thì sự việc đã trải qua mấy năm, nhưng mà bà Tư vẫn không thể tin được mình đã bị lừa một cách đơn giản như vậy. Ông Nguyệt, chồng của bà, sau khi biết chuyện thì chán nản và bắt đầu sa vào rượu chè. Nhưng mà bà Tư vẫn mải mê chạy theo những thứ phù phiếm như vậy, cho nên kinh tế hai vợ chồng vốn chẳng có là gì giàu có, lúc này lại càng thêm khó khăn. Nhất là mấy năm trở lại đây, sức khỏe của lão Nguyệt trở nên yếu hơn rất nhiều. Có lẽ do tuổi tác cũng đã cao, phần là thương binh cho nên là những lúc trái gió trở trời, những vết thương cũ từ thời còn trong quân ngũ trên người của lão mới hành hạ. Có lẽ vì lẽ đó cho nên là tính khí của lão Nguyệt trở nên khó chịu, lại hay uống rượu cho nên sức khỏe càng ngày càng yếu đi. Nói rồi lão Nguyệt gằn giọng bằng thái độ bực dọc, lão ta bê ngay cái nửa trên của cây cối đá giáng thật mạnh vào nửa dưới, khiến cho cả hai vỡ tan tành, phát ra tiếng động rất lớn trước sự ngỡ ngàng hoảng hốt của bà Tư. Bà không ngờ được rằng chồng mình hôm nay lại có những lời nói và hành động kỳ quái như vậy. Nhất là những lời nói mang tính báng bổ thánh thần như thế. Vốn là một người duy tâm, cho nên bà Tư ngay lập tức chỉ tay vào mặt của chồng lắp bắp, vẻ mặt hoang mang tột độ. Ông, trời đất ơi, Ông có biết cái đó là của đình của đền không hả? Tại sao lại đập phá? Tôi thật không ngờ ông lại có thể làm ra được cái hành động có. Này thì thánh thần, nay thì đình đền này, ông đập cũng đập hết. Nếu mà thần vật có mắt thì cả cái làng Tịch Hạ này không bị lừa. Trong đầu của lão Nguyệt lúc này cay cú lắm, phần vì rượu say cho nên không kiểm soát được hành vi, phần vì ngẫm nghĩ đến những việc mà bà Tư quá mê tín. Ông nói bao nhiêu lần rồi mà không có nghe, thậm chí là nhà không có tiền vẫn còn lén lút đi vay để lấy tiền đi hành hương cúng bái. Bà Tư khóc lóc như mưa, nhưng mà đứng trước chồng của mình hiện tại chẳng biết phải làm sao, can cũng chẳng được nữa, chỉ đành bất lực nhìn chồng, đợi sau khi lão tỉnh rượu thì khuyên can. Lão Nguyễn lúc này chỉ phăm phăm đi ra đền Vua Ngô, nhà lão cũng chỉ cách có mấy chục bước chân. Nhìn vào hai con chó đá đang ngồi ở ngay bên, lão ta ngay lập tức cúi xuống bê một con về. Cặp chó đá này chẳng biết có từ bao giờ, được người xưa tạc bằng đá xanh, cũng không lớn lắm. Thế nhưng mà nhìn nó vô cùng có hồn, khuôn mặt vô cùng sinh động. Ngôi đền Vua Ngô lúc này thì chẳng có ai trông nom cai quản. Có chăng chỉ có một cụ tử giữ đền, nhưng mà chỉ tuần rằm mùng một mới ra đó hương đăng oán quả cúng bái mà thôi. Lão Nguyệt ánh mắt đỏ lên, gương mặt tức tối nhìn xung quanh vị trí con chó đá còn lại, rồi giọng của lão lè nhè. Con chó đá, tao bê mày về nhà tao. Tao muốn chứng minh cho con vợ của tao biết được là thần thánh ma quỷ cũng chỉ là những nhân vật hư cấu trong tưởng tượng mà thôi. Mày về làm bạn với con chó mực nhà tao nha. Trông nhà cho tao, tao sẽ thường xuyên cho mày gặm xương. Nói xong câu đó thì lão Nguyệt bê nốt con chó đá còn lại về nhà mình trước sự ngạc nhiên tột độ của vợ. Người dân làng Tịch Hạ cũng biết chuyện, có một số người cao tuổi sang nhà lão Nguyệt khuyên can não nên mang trả lại. Thế nhưng với bản tính cố chấp và ương ngạnh của mình, lão mặc nhiên không quan tâm đến những lời nói kia mà còn lớn tiếng thách thức. Tôi làm tôi chịu, cũng chẳng có liên quan đích gì đến các ông các bà cả. Đừng có mà lên giọng dậy để các kiểu như thế đấy đi. Tôi cũng là cái thằng vào sinh ra tử trải qua mấy cuộc chiến tranh rồi. Các ông các bà chứng minh đi. Chứng minh được là ma quỷ thần Phật có thật đi. Con bà nó trước cái thằng Nguyệt này ấy, sẽ nhất tâm thành kính sám hối. Nếu ma quỷ thần thánh có thật. Lão Nguyệt cười lớn rồi ngửa cổ vít lấy một hơi đẫy rượu rồi khả lên một tiếng lè nhè. Thánh thần mà có thật á, thì cái con mẹ nó cả cái làng Tịch Hạ này đã không bị cái con mụ mão kia nó lừa. Trời đã phạt nó. Có lẽ do bị mất số tiền quá lớn, lại thêm phần bị bà Tư lén lút giấu mình mang tiền đi cho ả lừa đảo kia vay. Cho nên là lão Nguyệt lúc này mắt long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào người có mặt tại nhà của lão rồi cất tiếng khuyên can. Anh Nguyệt, bình tĩnh đã. Việc đâu có đó. Cái chuyện cả làng Tịch Hạ này đã bị lừa đảo thì đó là việc khác. Anh hãy tin tôi đi. Quả báo sẽ đến sớm thôi. Lấy đồ của đình của chùa không có thọ được đâu. Cả với lũ buôn thần bán thánh chúng nó sớm muộn thì cũng phải trả giá thôi. Giọng nói già nua của cụ Cừ, người cao tuổi nhất nhì ở làng này cất lên. Cụ Cừ cũng bị mù mão kia lừa mất cái răng vàng. Hiện tại đã được thay thế bằng cái răng nhựa. Mặc dù là mấy chiếc răng cửa bằng vàng lúc cười lên không còn lóe sáng như trước. Thế nhưng mà lắp bộ răng bằng nhựa này, nhìn cụ Cừ có vẻ trẻ ra hàng chục tuổi. Hôm nay cụ sang nhà lão Nguyệt này hỏi chuyện con chó đá và chiếc cối xay bị lão Nguyệt bê về nhà mình. À, chào cụ Cừ nha. Cụ ơi, răng của cụ con mụ mão nó mới đền cho cụ hả? À, nhìn cụ Cừ này đẹp trai thế. Lão Nguyệt cất giọng mỉa mai đâm chọc làm cho cụ Cừ tức run cả người. Cơ mà chức thành phần ngang ngạnh như lão Nguyệt này thì đúng là hết thuốc chữa. Kiềm nén tức giận của cụ chống cây gậy ba tong cồm cộp xuống nền nhà, sau đó hướng về phía lão Nguyệt rồi thều thào. Anh đừng có mà báng bổ thần linh, mau đem trả lại đền Vua Ngô hai con chó đá đi. Cả cái cối đá anh mượn của đền dám cả gan đập vỡ, liệu mà đi mua trả lại cho dân làng? Tôi chưa trả đấy, việc tôi làm tôi chịu. Mà tôi có nói là tôi cướp đâu, tôi chỉ mượn hai con chó về đây giữ nhà thôi mà. Còn chiếc cối đá thì yên tâm, khi nào có nhiều tiền tôi sẽ công đức cho hẳn một cối đá bằng sắt, à không, bằng vàng đi cho nó mau. Nói rồi lão Nguyệt hầm hầm gọi bà Tư, vợ của mình lúc này cũng vừa từ trong buồng ra rồi đay nghiến. Bây giờ còn cái việc này, Tiện đây tôi cũng cấm chỉ việc các ông các bà rủ dê vợ tôi đi gia đình ra chùa mà đàn đúng với các người. Nhà chúng tôi nhiều việc lắm, cũng không có nhiều tiền và thời gian để a dua a tòng phục vụ mấy cái thứ vô bổ của mấy người đâu. Bà tôi nghe rõ chưa? Tất cả mọi người có mặt tại nhà lão Nguyệt lúc này đều sững sờ đến tái mặt. Không ai có thể chấp nhận nổi một kẻ báng bổ vô thần. Và chẳng biết có phải những lời này lão nói ra có phải là đang say xỉn hay không. Thế nhưng mà vẫn có câu nói trẻ vui nhà già vui chùa. Bà Tư năm nay cũng hơn 60. Cho nên là việc bà tìm cho mình một niềm vui an ủi trong tâm tưởng nơi chốn tâm linh là một điều dễ hiểu. Nhưng với lão Nguyệt chồng của bà thì lại khác. Khi mà lão vừa thốt ra được câu ấy thì cụ Cừ ngay lập tức phất tay. Chiếc gậy ba toang nhấc lên lại hạ xuống, biểu lộ cho việc tức giận trước những câu nói hỗn hào xúc phạm của lão Nguyệt. Cụ Cừ nói bằng một giọng run rẩy, chưa bao giờ cụ gặp một kẻ nào ngang ngược như lão Nguyệt. Anh thật là quá đáng. Chú tiểu hôm nay đến đây là chỉ đòi lại những thứ thuộc về làng này thôi. Chứ chẳng phải là đến đây để cho anh sỉ nhục. Anh nhớ lấy. Nếu mà anh không trả lại đồ của đình của chùa thì tai họa sẽ xuống gia đình của anh nhanh thôi. Hãy nhớ những lời của mình hôm nay anh Nguyệt. Đừng có mà ân hận. Anh đừng có mà làm ra những hành động ngu ngốc như vậy nữa. Nếu không chúng tôi sẽ mời công an lên làm việc vì anh xúc phạm vào di tích. Lúc đó thì đừng có mà... Bà Tơ chỉ biết lên tiếng van xin rối rít các cụ, khóc nức nở, nhưng trước mặt của lão chồng say đang vạ miệng thế này thì có lẽ mọi lời nói của bà lão đều coi như đổ thêm dầu vào lửa. Cũng chẳng biết là ma xui quỷ khiến thế nào, khi mà bà Tơ lên tiếng thì lão Nguyệt điên máu, cầm chiếc búa rìu ra cổng nhìn về con chó đá gằn giọng quát tháo, điều bộ vô cùng hung dữ và hằn học. Cũng chẳng rõ là gã chửi hai con chó đá ngoài cổng hay là chửi các cụ những cái câu chửi đầy ẩn ý thâm hiểm. Lũ chó ngu này, ta đặt chúng mày ở đây trông nhà cho tao, tại sao mày để cho đám người lạ này vào nhà mà sủa? Lũ chó chúng mày chỉ là cái đám súc sinh thôi, nuôi chó trông nhà mà mày không biết sủa hay sao hả? Nếu mà nuôi mày không có tác dụng gì thì tao thịt. Chiếc búa rìu của lão Nguyệt hay dùng để bổ củi ngay lập tức từ trên tay của lão giáng xuống đầu của một con chó đá, làm cho nó vỡ ra tan tành. Lúc này thì bà Tơ vợ của lão Nguyệt cũng chỉ biết lăn đùng ra ngất xỉu. Bà không thể ngờ chồng của mình lại làm ra cái hành động quá đỗi hỗn nào và mang tính chất báng bổ như thế. Cô Cừ lập tức chống chiếc gậy ba toang đi về. Dường như là có lẽ trước việc bị lão Nguyệt xỏ xiên và làm ra cái hành động bố lao mất dạy, khiến cho cụ Cừ liền chống gậy lộc cộc bước ra về. Miệng của cụ thều thào mấy câu hắt ra mà chỉ mình cụ có thể nghe rõ. Sẽ sớm thôi, sớm thôi, quả báo sẽ tới sớm thôi. Chẳng rõ là cái việc làm của lão Nguyệt có thực sự kinh động đến thần linh của đền Vua Ngô hay không. Thế nhưng mà chỉ 3 ngày hôm sau, tính từ ngày mà lão đập vỡ con chó đá của đền, để liên tiếp có những sự lạ khó lòng lý giải được. Sự việc mặc dù đã qua khá lâu, thế nhưng mà mỗi khi nhớ lại, ngay cả cụ Cừ và cụ Thể là những người cao niên nhất ở trong làng cũng chỉ biết lắc đầu sợ hãi, vì đây là vụ việc dường như có liên quan đến tâm linh. Một kẻ cứng đầu ương ngạnh như lão Nguyệt Thạch Cẩu đã phải trả cái giá bởi việc làm lỗ mãng và báng bổ của mình. Việc này mỗi khi có ai đó kể lại, đám trẻ con trong làng thì chẳng đứa nào dám đi đái đêm. Ngay cả mà người lớn mỗi khi nhắc đến cũng đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Bóng tối như một tấm màn nhẹ nhàng kéo tới che phủ làng Tịch Hạ. Mới hơn 8 giờ tối nhưng mà hôm nay trời lạ. Bầu trời oi nồng không trăng sao, nóng nực ngột ngạt một cách khó hiểu. Những tiếng chó sủa râm ran đâu đó xa xa liên tục vọng lại, sủa nhát gừng, thỉnh thoảng lại hú lên từng tràng dài hung dữ, như là tiếng sói văng vẳng giống như là tiếng chó nhát ma. Ngay từ chập tối, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy kỳ quái một cách khó hiểu. Bà Tư vốn là một con nhang đệ tử rất mê tín, năng đi chùa triển lễ bái. Thế chồng của mình hành xử một cách cực kỳ thái độ xúc phạm nặng nề đến các cụ bô lão của làng Tịch Hạ. Nhưng mà việc này thì dù sao cũng chỉ là giữa người với người. Bà nghĩ rằng do chồng của mình hôm đó say xỉn quá. Bà tính đợi lão chồng của mình khi nào tỉnh táo, sẽ cùng với lão đi đến nhà xin lỗi từng nhà một. rồi sẽ dự tính vay mượn tiền bạc mua đền trả hai con chó và chiếc cối xay, rồi làm một cái lễ để tạ xin các ngài đừng quả trách. Ngay tối ngày hôm đó thì lão Nguyệt đã tỉnh rượu. Bà nói chuyện này với lão nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là những tiếng chỉ trích nặng nề. Bà vẫn còn ngoan cố hả? Cố tình không hiểu được cái ngụ ý của tôi hay sao? Tôi không say, là tôi cố tình chỉ mấy lão già đó đấy. Đừng có mà nói là do tôi say nên mới có thái độ coi thường các cụ cao tuổi của làng này. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng qua là thấy người dân mình quá mụ mị, quá tin vào thần Phật thánh thần. Tôi cảm thấy nhảm nhí cho nên mới chỉ bới như vậy đấy. Ông thật là... Bà Tư lúc đầu muốn đợi cho chồng tỉnh táo, sau đó sẽ lựa lời nói khéo. Nhưng mà nghe được những lời này của chồng thì rên rỉ, ánh mắt vẫn không thể giấu được nỗi lo lắng. Một cảm giác bất an mơ hồ từ khi lão Nguyệt đập vỡ cối đá và hai con thạch cẩu kia. Tôi biết là ông không mê tín, nhưng mà dù sao thì không nể mặt tiên cũng phải nể mặt Phật chứ. Ông chửi các cụ thậm tệ như vậy rồi, nhưng mà tại sao ông còn đập vỡ những thứ đổ cúng lễ bái của đền Vu Ngô? Ông có biết là tôi cảm thấy sợ lắm không? Ông thì không tin nhưng tôi thì khác. Ông có hiểu được không? Tiếng khóc nghẹn ngẹn của bà Tư vang lên nức nở. Ánh đèn điện sợi đốt leo lét phản chiếu hình ảnh của bà Liên Tưởng đang bưng mặt khóc. Cạnh đó là hình ảnh của lão Nguyệt đang ngồi khật khừ bên chai rượu. Thi thoảng tay của lão lại bốc hạt lạc giang bỏ vào mồm nhai tóp tép. Giữa ngôi nhà nhỏ gần cánh đồng hoang vắng, chỉ là hai vợ chồng già càng làm cho nó thêm vẻ gì cô đơn và tĩnh mịch. Chiếc bóng đèn sợi đốt bỗng nhiên tắt ngấm, trong nhà tối om. Đang tính đi tìm cái đèn dầu để châm lửa lên thì bỗng nhiên ở phía ngoài sân, con chó mực của vợ chồng lão chợt sủa lên âm ỉ. Sau đó thì nó bỗng hú lên những tràng dài kinh sợ, rồi chạy toàn vào bên trong nhà, chui toàn vào trong gầm giường. Giống như mắt của nó phải chứng kiến một cái gì đó kinh lắm, miệng liên tục rên lên ư ử. Bà Tơ thấy vậy thì liền quát: Mực, mày sao thế hả? Đi ra, ra ngoài kia cho bà, sao lại chạy hùng hục vào nhà thế? Lão Nguyễn đang ngồi uống rượu cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì con chó mực này nhà lão nuôi cũng đã lâu, vô cùng tinh khôn, chưa bao giờ có hành động lạ như vậy. Nhưng chưa kịp nói gì thì lại thấy con mực chạy ra cổng sủa lên đang ngằng, giống như nó đang sủa cái gì đó. Nhưng nhìn quanh đi quẩn lại cũng chẳng có gì cả. Xung quanh vẫn không có lấy một bóng người. Mà đúng lúc này thì tất cả lũ chó dường như nghe thấy tiếng sủa dồn dập của con mực thì đều sủa râm ran inh ỏi, giống như là cộng hưởng làm cho cả xóm giống như vỡ trận. Mày có câm cái mồm lại không hả? Ông lại cho mày vào nồi rượu mận bây giờ. Lão Nguyệt lúc này chân nam đá chân chiêu, miệng của lão liên tục quát tháo. Nhưng mà càng quát thì con mực lại càng đứng ra phía trước cổng của nhà lão mà sủa. Ờ, cái con này lạ nhỉ? Bà Tơ đâu rồi? Lấy cái đèn pin ra đây. Dưới những cây nhãn cổ thụ tùm, từ phía đền Vua Ngô từng tán lá cây xòe ra bóng rợp xuống che phủ toàn bộ cảnh quan nơi đây. Nhà lão Nguyệt ở phía đối diện, nhưng mà thật lạ là lúc này chẳng có tiếng động nào phát ra. Không gian âm u một cách khác thường, khác hẳn với mọi hôm. Bởi nhà lão ở gần cánh đồng mà chẳng có tiếng với những tiếng ếch nhái kêu đêm hay là tiếng gió thổi hoặc dế kêu, điều này làm cho lão Nguyệt lẩm bẩm: Mẹ nó chứ, sao hôm nay không khí oi nồng ngột ngạt như thế? Mà quái lạ sao con mực nó lại có vẻ như hoảng sợ mà sủa nhặng xị lên như thế? Đúng lúc này thì một ánh đèn pin loang loáng từ phía trong nhà đi ra. Bà Tư hớt hải chạy ra bên ngoài, mang chiếc đèn pin cho chồng, miệng thở hổn hển: Ông ơi, tôi vừa thấy có gì lạ lắm ở trong bếp. Nghe bà Tư nói bằng một giọng điệu hoảng loạn, ông Nguyệt liền gần giọng tức tối: Gì mà bà làm như ma đuổi thế hả? Nhặng ngất cả lên, cái gì lạ? Dần cái đèn pin từ tay của vợ, lão Nguyệt liền lia lịa xung quanh. Ánh sáng từ cái đèn pin liên tục được rọi đi khắp nơi. Lão chạy ngay ra ngoài ngõ chiếu sang hai bên. Nhưng mà lão ta chẳng nhìn thấy gì cả. Xung quanh mình vẫn chỉ là những hàng cây âm u. Cánh đồng trồng đay sát cạnh đền Vua Ngô cao quá đầu người đang nở ra những chùm hoa nơi kẽ lá màu đỏ tía và trắng khá đẹp mắt. Nhưng lão chẳng quan tâm mà quát lên hỏi vợ: Có cái đếch gì đâu nhỉ? Tại sao con mực nó lại sủa nhặng lên như thế? Bà vừa thấy cái gì lạ à? Đoàn Lão Nguyệt quay trở vào, chiếc đèn pin cũng lia về phía gian bếp cạnh vườn. Ở ngoài nhìn vào chẳng thấy gì cả, vẫn chỉ là hai cánh cửa gỗ ọp ẹp được đóng tạm bợ khép hờ. Không nghe thấy tiếng vợ trả lời, định lên giọng quát tháo, bởi vì bà Tư này trước đến nay vẫn luôn là người phụ nữ sợ chồng. Đặc biệt là từ ngày giấu Lão Nguyệt, việc dấm dúi mang tiền cho bộ mão vay đã bị vỡ lở, thì điều này càng được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chiếc đèn pin trên tay của lão dọi thẳng về phía bà Tư, một cảm giác khó hiểu dùng mình khiến cho da lông trên người của Lão Nguyệt lúc này dựng đứng. Trước mặt của lão là một gương mặt tái mét, hai mắt vẫn còn đang nhìn chăm chăm về phía gian bếp. Chân của bà cũng có cảm giác đứng không vững. Mồ hôi trên gương mặt người phụ nữ chạc ngoài lục tuần vã ra như tắm. Hẳn đã có điều gì vô cùng ghê gớm mới khiến cho bà sợ hãi hốt hoảng đến như vậy. Nhìn vợ của mình đang có thái độ lạ, cho nên Lão Nguyệt cảm thấy tò mò, lập tức tiến về phía gian bếp. Đây là một gian bếp nhỏ được xây tạm bợ bằng gạch tổ ong. Bên trong lụp xụp, phía bên trên được lợp bằng mấy tấm phên nứa, rồi đặt mấy tấm cỏ lên làm mái che. Xung quanh treo lủng lẳng vài cái nồi niêu xoong chảo. Chính giữa bếp có một chiếc kiềng ba chân bằng sắt muội than bám đen xì. Kể cũng rất lạ, chẳng hiểu sao đúng lúc này thì chiếc đèn pin trên tay của Lão Nguyệt chợt nháy lên, giống như là ai đó đang bật công tắc chập chờn liên tục, làm cho lão phải dừng lại. Vỗ vỗ liên tục vào bàn tay, miệng chửi thề: "Mẹ mày, đừng đùa tao như thế, nay toàn gặp chuyện vớ vẩn không à, hỏng đâu không hỏng lại lúc này." Lão còn đế thêm cho vợ một câu nữa, giọng điệu cũng đã lè nhè: "Còn đứng chơ ra đó làm gì? Bà không ra cổng gọi con mực vào đi, khéo lại bị chúng nó câu mất bây giờ. Tiền đã không có, suốt ngày đình với trà chùa toàn là hão huyền vớ vẩn thôi. Cái đống sách kinh kệ láng phéng bố mày đốt hết đấy, xem thánh thần nào làm được gì. Toàn ăn cơm nhà vác tù hàng tổng là nhanh thôi." Bà Tư bản thân là một người duy tâm, lại nằm trong tổ đọc kinh của làng Tịch Hạ. Theo lệ thì ở đây, mỗi khi có ai đó chết thì các cụ bà ngoài 60 tuổi đến nhà người mất để đọc kinh cầu siêu cho người ấy, nhằm mục đích là giúp cho linh hồn của người mới mất được an ủi, dẹp bỏ tham sân si để đi về miền vãng sinh cực lạc. Và bà Tư là một người nằm trong số đó. Việc này cũng khiến cho Lão Nguyệt hay chỉ trích bà, nói rằng bà hay đi đàn đúng, việc nhà không lo toàn lo chuyện bao đồng vớ vẩn. Lúc này lão cũng không biết được rằng mỗi khi chiếc đèn pin sáng lên thì không sao, nhưng mà khi nó tắt đi từ trong căn bếp tối thui kia, đang có bốn con mắt đỏ lòm như máu, đang nhìn lão chằm chằm. Lão Nguyệt không nhìn rõ, nhưng vợ của lão đứng phía sau lúc này mới lấy lại được bình tĩnh mà hét lên: "Đừng, nó ở trong bếp, ông đừng vào." Lão liền quay đầu lại hỏi vợ: "Cái gì trong bếp, tôi có thấy mẹ gì đâu, bà đùa tôi hả, ăn nói vơ vẩn." Bà Tư dường như cũng đã quá hoảng sợ trước sự việc quái dị, cũng chẳng rõ là có phải bà quá sợ hãi nhìn thấy cặp mắt đỏ lòm kia làm cho thất thần mà trở nên ngây ngốc. Chỉ thấy hiện tại những tiếng ú ớ miệng của bà phát ra liên tục, gương mặt méo mó giống như là sắp phải chứng kiến điều gì sợ lắm. Và người gặp nạn không ai khác chính là Lão Nguyệt, chồng của bà. Bầu trời vẫn âm mưu tối đen như mực, mà kể cũng rất lạ. Con chó mực từ lúc chạy ra ở ngoài cổng, chẳng biết có phải quá hoảng sợ hay không, lúc trốn lui trốn lùi trong một xó xỉnh nào đó, không quay về chỗ nằm ở cửa bếp như mọi hôm. Những tiếng sủa râm ran liên hồi ban nãy của tất cả những con chó trong làng cũng im bặt, trả lại cho nơi đây một vẻ yên ắng đến rợn người. Đúng lúc này, từ phía bên đền Vô Ngô, Lão Nguyệt lại có một cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình. Lão quay ngoắt lại thì đập vào mắt của lão là một dị tượng kỳ quái. Khung cảnh bên trong ngôi đền hiện tại đột nhiên sáng lên bởi một thứ ánh sáng màu xanh bàng bạc, giống như có hàng ngàn hàng vạn con đom đóm đang tụ lại thành một cái đèn khổng lồ. Sau đó thì cứ lơ lửng ở trước chính điện của ngôi đền. Thứ ánh sáng lạnh lẽo mờ mờ khác hoàn toàn với những thứ mà lão từng biết tới. Thời điểm này thì đền Vua Ngô cũng chưa được trùng tu, tôn tạo thành di tích, cho nên cũng không phải là quá rộng rãi bề thế. Nhìn đền Vua Ngô cũng chỉ lớn hơn hai cái miếu thờ các vị thành hoàng một chút mà thôi. Lại do không phải là ngày rằm hay mùng một cho nên cũng chẳng có cụ từ nào ra trông nom hay là thắp hương gì cả. Lâm Nguyện không tin vào mắt của mình, nhưng vốn là một người gan dạ liều lĩnh và vô thần, có phần báng bổ thì đúng hơn. Rồi mắt đến mấy lần nhưng mà hình ảnh quầng sáng to như cái nia vẫn cứ sáng rực lên. Lão quay sang nhìn vợ của mình, chỉ tay về phía trước mặt hướng ngôi đền rồi hỏi khe khẽ: "Này, bà có thấy gì bên kia không hả?" Vẫn không nghe thấy bà Tư nói gì, bà vẫn đứng nghiêm một chỗ. Lão Nguyện đấy làm là tiến lại phía vợ của mình định hỏi làm sao mà đứng ngây ra, hỏi mấy lần mà không có trả lời. Đúng lúc này thì lão nhìn thấy vợ của mình có những biểu hiện lạ. Một mái tóc dài có lốm đốm những sợi bạc xõa xuống đến ngang lưng, không có gió mà tự động bay lên, giống như có ai đó cầm máy sấy mà sấy vậy. Bà Tư mặc quần áo sa tanh màu trắng, cứ vậy chẳng nói chẳng rằng lừ lừ đi ra gầm. Lão Nguyệt sững người, một cảm giác bất an lo lắng dâng lên trong lòng, khiến cho lão cảm thấy e dè miệng lẩm bẩm: "Cái chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái con mụ điên này, ăn gan rời hả? Dám thái độ với chồng, hỏi mà không có thèm trả lời hay là bà định coi thường tôi?" Đang tính chạy ra gọi mụ vợ tính gây sự cà khịa thì đúng lúc này lão Nguyệt lại nghe thấy tiếng động lạ ở trong bếp. Liên tiếp là những tiếng động lạch cạch như có tiếng con gì đó cào vào cửa. Rồi có tiếng ù ù như là cối xay, làm cho lão không tin vào tai của mình. Chiếc đèn pin vỗ mạnh vài cái nữa thì đúng lúc này bất ngờ sáng lên. Lão Nguyện rón rén lê đèn khắp một vòng, nhìn xung quanh xem có ai không. Sau đó thì nhẹ nhàng tới vị trí cái cuốc chim cầm trên tay, rón rén bước từng bước tới chỗ cần bếp. Mặc dù nói là không sợ ma quỷ thần thánh, nhưng mà dù sao thì việc bà Tơ nói liên tục, cộng với việc các cụ cao niên trong làng hôm sang xin lại chiếc cối đá, cũng làm cho lão Nguyệt cảm thấy trờn trợn. Nhịp tim của lão cảm thấy đập nhanh một cách bất thường. Lùa chiếc lưỡi của cái búa chim rồi kéo nhẹ, cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, tiếng bàn lề rỉ sét kêu lên ken két, vang lên không gian yên ắng nghe rõ một một. Chiếc đèn pin cũng được lão bật lên kiểm tra một lần khắp lượt căn bếp. Nhưng mà chẳng hiểu sao bên trong lúc này mọi thứ hoàn toàn bình thường. Vẫn chỉ là một khung cảnh quen thuộc, vẫn nồi đấy son nấy kiềng kia, chẳng có thứ gì thay đổi cả. Khác hơn một điều là trong căn bếp nhỏ có một chiếc cối đá đã vỡ ra đang được vứt chỏng chơ. Mảnh vỡ của chiếc cối đá lão đã tính làm miếng đá mài dao và một miếng vứt ở ngoài vườn định làm cái đe dùng để chẻ củi. Cái gì đang diễn ra ở đây thế này? Đang lúc mà chiếc đèn pin lại bị tắt ngấm, không gian tối om như mực, một luồng gió lạnh ảo từ bên ngoài trở vào qua khe cửa, khiến cho lão Nguyệt bất chợt cảm thấy rùng mình quay ngoắt đầu lại. Lão Nguyệt không tin vào mắt của mình, lần này thì lão rú lên một cách kinh hoàng. Ánh sáng nhấp nháy của cái đèn pin đang cầm trên tay, mặc dù yếu nhưng cũng đủ khiến cho lão Nguyệt nhận ra được sự khác lạ từ chiếc cối đá bị vỡ kia. Hai mắt của lão trồi lên khi thấy chính là một màu đỏ máu. Từ chỗ chiếc cối đá xay đang rỉ ra, chạy dần về chân của lão. Ngay lập tức lão lùi lại miệng thở dốc, mở mắt nhìn lên liên tục. Lão lắc đầu tát mạnh vào mặt của mình tưởng rằng hoa mắt. Cơn say rượu lúc này đã bị nỗi sợ hãi đè bẹp, lão thực sự đã tỉnh táo. Chợt đằng ngoài vườn lại có tiếng động rất lớn. Con chó mực từ phía ngoài chạy vào bỗng nhiên lao thật nhanh vào nhà, rồi lại chui vào gầm giường rên lên ư ử, giống như có cái gì đó làm nó vô cùng sợ hãi, đang run lên bần bật, nhưng không dám sủa, chỉ thỉnh thoảng kêu lên liên hồi như bị đánh. Hai con chó đá bị lão Nguyệt đập vỡ hôm trước hiện tại đang nằm lăn lóc ở góc vườn. Cũng cách gian bếp này không xa, khi mà lão Nguyệt vừa chạy đi khỏi gian bếp, chạy vụt lên nhà, miệng ú ớ hoảng loạn vô cùng. Liên tiếp từ tối cho đến giờ toàn gặp những chuyện kỳ quái, làm cho lão không thể tin nổi vào mắt của mình. Lẽ nào là ma có thật, hay là dạo gầy mình già rồi? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng lão lại gạt phát đi. Ma quỷ cái đếch gì, chắc là do mình hoa mắt mà thôi. với cả rượu dạo này mua nhà mụ tám nấu pha cồn nhiều quá. Rượu gì mới uống có hưu đã say. Bình thường thì phải nửa lít, còn có mồi ngon thì phải cả lít. Chứ uống đến năm này đã quá nửa đời người rồi, ăn ở cũng phải đến nỗi nào đâu mà gặp ma với quỷ. Toàn là thần hồn nhát thần tính, đúng là hoang đường. Nghe vậy lão vững tâm hẳn, lấy hết sức bình sinh quay lại căn bếp kia. Khi vào đến nơi thì cũng chẳng có gì cả, mọi thứ vẫn hết sức bình thường, chẳng có máu me hay cái gì kỳ quái diễn ra. Lão nhìn ngó một lúc rồi nói lớn, biết ngay mà, mình chưa say mới có hưu rượu thì sao mà say cho nổi. Hoàn toàn tỉnh táo, ma quỷ gì, ra đây, đánh nhau không? Ma quỷ thần thánh gì, mẹ nó toàn lừa người thôi. Vừa nói lão vừa cầm cây búa chim hai đầu cắm vập xuống đất, một đầu cây búa chim ngửa lên trời, thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng sắc lạnh do vằn chiếu ánh đèn. Lão toan quay lên nhà uống rượu tiếp, vào đến cánh cửa chính của căn nhà, nhưng lão bất ngờ vừa nhận ra một điều gì đó bất thường, vô cùng kỳ quái. Rõ ràng là hai con chó đá vừa mấy ba hôm trước, sự có mặt của các cụ trong làng này bà Tư, lão Nguyện đã đập vỡ nó tan tành. Ấy vậy mà lúc này tại sao nó lại đang ngồi chồm hổm giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Điều này biết phải giải thích như thế nào? Lúc này thì lão Nguyệt đã sợ, chính xác là sợ. Tất cả những sự việc xảy ra từ chập tối, lẽ nào lại liên quan đến hai con thạch cầu này? Bà Tơ đâu rồi? Lại đây nhanh lên. Con mực nó về rồi, còn đi đâu nữa thế hả? Lại định đi đàn đúng phải không? Đã nói như thế rồi mà vẫn còn cố tình, mẹ nó nhẹ không ưa, ưa nặng phải không? Lão Nguyện cất tiếng gọi lớn nhưng tuyệt nhiên lúc này chẳng ai nghe thấy được. Nhà lão phần vì ở khá xa, gần như là tận cuối làng, ba bề bốn bên đều giáp cánh đồng. Lúc này lại là buổi tối cho nên ở nơi đây cực kỳ vắng vẻ. Gọi mấy câu không thấy lời vợ đáp, lão Nguyện cảm thấy vừa tức giận vừa sợ hãi khi nghĩ đến những sự lạ mà tối qua đến giờ trải qua. Sực nhớ ra điều gì, lão cầm chiếc búa chim chạy sang bên đền Vua Ngô. Ánh sáng màu xanh lúc này xuất hiện bên trong đền một cách kỳ quái. Bạn ấy cũng chẳng thấy đâu nữa, trả lại không gian tối thui như vốn có. Lão Nguyện chạy sòng sòng ra ngoài cổng, ngó nghiêng sang hai bên trái phải nhòm ngó. Con đường làng bị những tàng cây lớn che khuất rậm rạp, phủ kín xuống càng làm cho bầu trời đêm nay vốn âm u kỳ quái, lúc này thêm phần mờ mịt. Xung quanh là cánh đồng trồng đay cao quá đầu người. Không gian im lặng một cách khó hiểu, giống như tất cả âm thanh đều bị lấy đi hết vậy. Lão Nguyệt lẩm bẩm một mình, con mụ này vừa nãy vẫn ở trong nhà mà, sao bây giờ không thấy đâu? Mẹ nó chứ, đêm hôm lọ mọ gì không biết. Ngẩng mặt trách về phía bên trái cách vài chục bước chân, ngôi đền ẩn hiện dưới mấy cây nhãn cổ thụ. Lão Nguyệt bước từng bước sang, trên tay của lão siết chặt cây búa chim trên tay rồi lừ đừ đi tới. Nói là không sợ là không đúng, là bởi vì bây giờ lão đã tỉnh rượu. Mặc dù sống bao nhiêu năm ở cánh đồng này, nhưng chưa bao giờ tin vào ma quỷ hay thần linh. Nhưng lão Nguyệt sừng nhớ tới những hành động lạ thường của bà Tư, hàng loạt những chuyện khó hiểu liên tiếp xảy ra từ tối đến giờ. Trong lòng của lão dấy lên một nỗi bất an khó lý giải. Có thể là do việc bà Tư bị chèn ép quá nhiều, hay là bị lão quát mắng, áp đặt, cho nên với lão thì cảm thấy đó là điều bình thường. Nhưng mà chưa bao giờ lão thấy mụ vợ này dám có hành động chống đối mình. Trong tâm tưởng của lão, lão nghĩ rằng mụ vợ này cố tình muốn chống đối mình, đã gọi mấy lần rồi không vác mặt về. Biết tính của lão đã không mê tín, bây giờ lại còn chạy sang đền Vua Ngô kia làm gì không biết. Sang đến nơi thì lão Nguyệt như không tin nổi vào mắt của mình, bởi vì đầm vào mắt của lão là một bóng người màu trắng đang lủng lẳng treo trên cành cây nhãn cổ thụ. Cổ của người này đã nghẹo hẳn sang một bên, mái tóc dài chấm hông xõa ra làm cho lão Nguyệt rú lên hoảng loạn. Lão nhận ra được cái xác người đang lủng lẳng đó là ai, chính là bà Tư. Một cảm giác rùng mình, lo lắng, bất an, khó hiểu dâng lên trong lòng của lão. Cây nhãn cổ thụ này cao lắm, không thể hiểu nổi bà Tư làm cách nào có thể tự treo mình lên trên đó được. Phía dưới chân của bà cũng chẳng có ghế hay cái gì có thể đứng lên rồi đạp đổ, mà xưa nay lấy nhau mấy chục năm, lão cũng thấy bà trèo cây bao giờ. Khám vọng chiếc cuốc chim bên dưới, ngay lập tức lão Nguyệt trèo lên cây nhãn, tìm cách đưa vợ của mình xuống. Cây nhãn cao mấy chục mét nằm trong khuôn viên của đền, tán cây che dợp bao quanh cả ngôi đền. Đứng từ xa có thể thấy cây nhãn cổ thụ này đứng lừng lững, thậm chí chẳng thua kém gì mấy cây gạo đã được trồng phía sau đền. Đường kính của nó phải đến mấy vòng tay người lớn ôm không xuể. Thân của nó xù xì u cục, rêu mốc cũng phải có tuổi đời trên dưới 200 năm. Cứ đến mùa hè thì những sợi dây tơ hồng vàng bám lấy bò xuống quanh khắp tán lá, sống hệt như mạng nhện vàng rực cả góc trời. Công chính là một biểu hiện hãnh diện của người dân làng Tịch Hạ này. Lão Nguyệt phải khó khăn lắm bò ra được đến tận cành cây nhãn mà bà Tơ đã thầm mình trên đó. Cành cây mà bà Tơ dùng để thắt cổ cũng phải cao đến gần chục mét. Ra đến nơi thì lão tay run rẩy chạm vào sợi dây, miệng khóc lóc cũng chẳng rõ là khóc vì thương vợ hay khóc vì điều gì khác. Bất ngờ một cơn gió lớn làm cho cành cây nhãn rung lên. Cành cây mà mặc dù to nhưng lâu ngày trở nên mục rỗng, lại bị sức nặng của cả hai người bây giờ trở nên không thể chịu được. Một loạt tiếng vang khô khốc vang lên, nó đã bị gãy gục xuống. Từ trên cao độ gần chục mét, lão Nguyệt không thể ngờ được là cành cây này bất ngờ có thể bị gãy gục xuống như vậy. Cả lão Nguyệt và xác của bà Tư bị rơi xuống. Chiếc lưỡi cây búa chim hai đầu ban nãy lão dùng để cắm xuống, bây giờ chính là thứ đã giết chết lão. Lồng ngực của lão bị lưỡi nhọn của chiếc búa chim xuyên qua, người của lão giãy đành đạch vài cái, rồi đưa bàn tay hướng về phía của vợ. Mắt của lão ta trợn trừng nhìn về phía của bà Tư, dường như không thể tin nổi được việc này. Có chết lão cũng không thể hiểu được vì sao mình chết. Phản chiếu trong đôi mắt vô hồn của lão Nguyệt là hình ảnh kỳ quái của hai con chó khổng lồ đang ngửa cổ lên trời, nghe như tiếng hú của loài ác lang vô cùng thê lương. Sự việc về cái chết thảm khốc đau đớn của vợ chồng nhà Tư Nguyệt đã trở thành giai thoại rúng động cho dân làng Tịch Hạ, thậm chí cả mấy xã lân cận, làm cho những người dân nơi đây rất kiêng, chẳng ai dám mạo phạm vào những thứ đồ của đình của chùa. Cũng chính vì vậy mà người dân làng này càng thêm tin tưởng vào ngôi đền vua Ngô kia thực sự linh thiêng. Người dân cũng góp công trợ duyên để tôn tạo lại ngôi đền trở nên uy nghiêm và mang theo một vẻ huyền bí như ngày nay. Nhưng mà lúc này lại có hai kẻ không biết sống chết, đó là Hải Dớ và Tiến Sĩ Khe, hai tên có biệt danh hai thằng nát ở cái làng Tịch Hạ này. Trong bóng tối thâm u của ngày giữa hạ, trời vừa mới mưa rào xong, nhưng qua mấy ngày nắng nóng cực điểm càng làm cho không khí thêm phần ngột ngạt. Tiếng dế kêu, tiếng sáo rìu, tiếng ếch nhái kêu lên gọi bạn tình vang lên ồm ạt, xen lẫn là tiếng tắc kè, tiếng ve sầu ở mấy dạng nhãn vang lên. Lúc này ồn ào chẳng khác gì một ban nhạc dốc. Có hai bóng người tay cầm đèn pin, chúng luồn lách qua những ruộng đầy bì bõm, mục đích chính là xuyên qua cánh đồng để tới đền vua Ngô của làng Tịch Hạ. Hai tên khô rách áo ôm một trước một sau, chúng tính toán rằng vào bê trộm chiếc đỉnh đồng đen của làng để ban đi bán lấy tiền tiêu xài. Vị Tiến Sĩ Ke là một tên khá lưu manh, lại có đầu óc hơn Hải Dớ, cho nên là mọi việc từ A đến Z đều do gã cầm trịch. Còn Hải thì mặc dù là bạn nhưng mà chỉ đáng bưng bô rửa đít cho gã mà thôi. Ê mày, tại sao vậy luồn lọt vào trong ruộng đây này làm gì? Tại sao không hiên ngang như những chiến binh ngoài xa trường, thằng thừng lớn mà đi? Luồn luồn như là hai thằng ăn trộm thế này làm gì? Mày mang cái gì trong bao tải thế kia? Tao sờ xem cái nào. Sau đó nhìn có vẻ quen vậy, hình như là tao gặp ở đâu rồi đó. Hải vừa nói vừa ngẫm nghĩ, điều bộ và những câu nói của gã làm cho Tiến bật cười, gã chửi đồng bọn. Thằng ngu này, mày có biết tao với mày đi đâu không? Đi ăn trộm đấy. Mẹ nhà ông nữa, mày đã thấy thằng ăn trộm nào lại còn đi hiên ngang không à? Đúng là Hải Dớ. Đi lên đường cái quang minh chính đại để mà cho người ta phát hiện à? Ăn cái gì mà ngu vậy? Ăn trộm? Sao lúc trước mày bảo tao là đi bắt nhái? Hải Dớ xứng người hỏi lại Tiến, mà đi ăn trộm thì tại sao lại mang cái này đi theo? Thì mày nhớ lúc trước tao nói gì không? Chúng ta muốn thay đổi số phận, muốn thoát khỏi kiếp bị coi thường thì phải biết làm ăn, biết tận dụng cơ hội, hiểu chưa? Mà thôi, ông im mẹ cái mồm đi. Cứ đi theo tôi đi, yên tâm, mọi kế hoạch đều nằm trong đầu rồi. Chỉ cần mày kín mồm kín miệng và làm theo sự chỉ dẫn của ta là được. Xưa nay anh em mình khác gì là cứt với đít đâu. Mày yên tâm, vụ này thành công ta sẽ cùng với mày phải làm cho tất cả cái làng Tịch Hạ này phải sáng mắt ra. Không bao giờ dám coi thường anh em mình nữa. Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo với mày. Tiến vỗ ngực đồm độp, gã cố tình nán lại chờ đồng bọn rồi khoác vai chiến hữu vừa động viên vừa an ủi. Đúng lúc này thì đã đến đền Vu Ngô. Tiến liền phất tay bảo Hải. Tao đã để ý tính toán rồi. Hiện giờ không phải là ngày tuần rằm hay mùng một, cho nên là không có người trông gác đền. Anh em mình lèn vào đây bây giờ là đẹp nhất. Nói trước là chỉ lấy cái đỉnh thờ thôi nhé. Cái đó là giá trị nhất, cấm tuyệt đối không được để lộ. Việc này rất nguy hiểm. Vì thứ nhất là liên quan đến an ninh, thứ hai còn liên quan đến cả làng. Lộ ra tao với mày chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi. Tiến thì thào nói với Hải, tên đồng bọn chỉ biết gật đầu lìa lịa. Hai tên trộm bắt đầu tiến lại gần ngôi đền. Chúng không thể biết được rằng từ vị trí của chúng vừa nói chuyện, phi từ dưới lên lại chính là nhà của vợ chồng lão Nguyệt ngày trước. Vì hai vợ chồng không có con cái, căn nhà này hiện giờ bỏ không, không ai ở. Cây cối tùm hai hàng rào bằng cây dơm bụt và hàng rúi dại chạy dài bao quanh đến ngôi nhà, càng tăng thêm cho căn nhà một vẻ âm u ma quái. Mặc dù sự việc đã qua được hơn chục năm trước, thời gian cũng làm cho những ký ức trong lòng của những người dân nơi đây nguôi ngoai dần đi. Nhưng mà những ai có việc phải đi qua căn nhà hay là qua trước ngôi đền Vua Ngô này cũng không khỏi có một cảm giác rợn rợn. Nhưng mà với những kẻ như Tiến hay là Hải thì khác. Ngày như việc ăn trộm oản chùa là việc mà người bình thường hay phường đạo trích chẳng bao giờ nghĩ tới. Ấy vậy mà chúng chẳng lấy gì làm sợ hay lo lắng gì mà lặng lẽ tiến đến như hai hồn ma áp sát lấy ngôi đền, định thực hiện hành vi lấy cắp chiếc đỉnh thờ của đền Vua Ngô này. Bởi vì gã được biết chiếc đỉnh này có từ rất lâu, và đặc biệt nó được làm từ đồng đen, là một thứ kim loại còn quý giá hơn cả vàng. Cũng chẳng biết được nó có tác dụng gì, nhưng rất nhiều người săn đón, nhất là các tay buôn đồ cổ, hoặc có thể là do những nhà sưu tập có tiền có của, hoặc là do những thầy đồng cô đồng muốn mở phủ cần đồ thờ cúng. Tiến vốn là một kẻ liều mạng bất chấp, cứ việc gì có tiền là gã dám làm, miễn sao có đủ giá là được. Gã giàu dù quen biết rộng và biết được thông tin ở làng dưới có một đại gia, tay này là một tay buôn đồ cổ có tiếng sành sỏi. Gã cũng giàu lên từ nghề này. Vị đại gia này tên là Bình Tàu, gã năm nay ngoài 50 và cực kỳ có tiếng gian ngoan xảo quyệt. Có nhiều chiêu trò ma mãnh mà chỉ người trong giới làm nghề mới biết được mà thôi. Chẳng là gã cũng nghe ngóng thông tin được ngôi đền Vua Ngô kia có đồ cổ có giá trị. Bình Tàu âm thầm theo dõi ghi nhớ và phác thảo lại bản vẽ tất tần đật những thứ mà gã cho rằng có giá trị. Mà với con mắt tinh tường từng trải của một tên cáo giả như hắn thì việc này dễ như trở bàn tay. Xong xuôi mọi việc đâu đấy thì gã sang tận Trung Quốc đưa ra bản vẽ nhờ mấy xưởng gia công chế tác lại với độ tinh xảo và chính xác giống gần như hoàn hảo. Từ kích thước cho đến hình dáng. Còn muốn tạo màu sắc thì quá đơn giản, ví dụ như là tạo cho đồng thành màu đen thì có thể sơn hun tạo phay xước giả cổ, miễn sao là có thể nhìn giống là được. Hay như là đồ gốm sứ, muốn cho nó có nước men giống như cổ lâu năm, gã đã ngâm axit, ngâm chất thải người, ngâm nước muối hơ lửa chôn xuống đất. Còn một chiêu nữa đòn hiểm này Bình Tàu cũng đã áp dụng thành công, cúng lửa không biết bao nhiêu là những gia đình nhẹ dạ cả tin. Mới đầu gã cài cắm những chân xích của mình tới những gia đình nào đang xây nhà hoặc có những dự định xây nhà đào ao. Bình Tàu sẽ dùng những món đồ giả cổ được đặt hàng từ Trung Quốc, sau đó thì âm thầm giấu những món đồ giả cổ đó xuống dưới đó. Sau khi đào lên, nhóm thợ kia khéo léo báo tin cho chủ nhà biết là gia đình đào được đồ cổ có giá trị. gia chủ sẽ tưởng thật mà mua lại, hoặc là ăn chia với nhóm kia. Kiểu gì cũng sẽ mất tiền với chúng, bởi vì cái giá mà chúng nói ra của những món đồ vô giá kia sẽ là cái giá trên trời. Có người còn bị chúng lừa bỏ ra hàng vài chục triệu, vài trăm triệu chỉ để mua một món đồ mà nhóm của Bình Tàu nói là đồ cổ tiền tỷ. Nhưng xưa nay vẫn có câu kiếm tiền phạm pháp bằng những hình thức lừa đảo, không sớm muộn cũng phải trả giá. Đặc biệt là những món đồ cổ liên quan đến đình chùa. Nhân quả chẳng bỏ sót ai, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trở lại với phi vụ của Bình Tàu, gã móc nối và thuê luôn hai kẻ ớt ơ cao vị, không có công ăn việc làm là Tiến và Hải. Định lộng giả thành chân, muốn đánh cháo cái lư hương ở đền Vua Ngô làng Tịch Hạ. Với hai kẻ như Tiến và Hải thì đây đúng là món hời từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần cháo đổi thật khéo, không để cho ai phát hiện, chúng sẽ êm đẹp mà sống an ổn ở làng này. Tiền lúc đó sẽ đầy túi, lúc đó thì rượu cả vò, chó cả con và gái thì vài em. Đó sẽ là một bước ngoặt lớn cho hai tên không công ăn việc làm và bị coi là ngay thẳng nát nhất làng. Nhưng cả ba tên đều không thể ngờ được rằng đây chính là phi vụ làm ăn cuối cùng của chúng, và cái giá mà ba tên dám ăn cắp đờ thổ cúng là những thứ tuyệt đối không bao giờ nên đụng chạm. Việc vợ chồng của lão Nguyệt bà Tơ bị chết thì hai tên Hải và Tiến cũng biết, nhưng đó là việc của quá khứ xảy ra đã lâu. Với lại chúng không chứng kiến tận mắt cho nên cũng chẳng sợ. Và đến đền của Vua Ngô, khung cảnh âm u, từng cơn gió nhẹ cũng chỉ làm cho tán cây nhãn cổ thụ khẽ lung lay. Xung quanh là tiếng ếch nhái chảo chuộng vang lên liên hồi. Tiếng ve sầu kêu ra giả làm cho hai tên trộm ù tai. Chiếc đèn pin trên tay của Tiến chớp lên một cái để xác định phương hướng, sau đó thì tắt đi ngay. Cả hai từ từ tiến lại cánh cửa bằng gỗ lim, được đóng rất im ỉm suốt ngày. Chiếc đình đồng được kê ở trong chính điện phía sau cung cấm. Đền Vua Ngô lúc này, từ ngày vợ chồng của bà Tư Nguyệt chết ở đây, thì càng được nhân dân trong vùng chăm chút hương khói nhiều hơn. Nhưng chẳng biết lý do vì sao mà bên trong người dân làng này biết là đồ có giá trị như vậy, mà làng Tịch Hạ này không cắt cử người trông nom. Ngày xưa thì còn có cụ thể cụ cử là hai người lớn tuổi, nhưng hiện tại hai cụ về chầu tổ tiên đã vài năm vì tuổi cao sức yếu. Cũng có một số người gan dạ được dân làng bầu làm người giữ từ cửa đền, nhưng cũng chẳng mấy ai dám ngủ qua đêm ở đây, bởi vì họ sợ. Họ còn nói nửa đêm còn bị dựng dậy, nào thì chân giường rung lắc, hai con chó đá biết di chuyển, rồi thì cái cối xay chẳng có người mà cứ xay lên ầm ầm. Rồi thì có rất nhiều quan quân binh lính thời xa xưa ăn mặc chỉnh tề la hét ầm ầm, rất uy nghiêm vô cùng. Không biết thực hư thế nào, nhưng những lời đồn đoán ấy khiến cho ngôi đền càng ngày càng trở nên linh thiêng, hương khói quanh năm, nhang đèn trên bàn thờ không bao giờ tắt, kể cả không phải ngày rằm hay mùng một. Hé mắt nhìn vào cửa bị khóa, Tiến liền thì thào: "Mày và tao hợp sức nhấc bổng cánh cửa khỏi cái bàn lề, sau đó vào cung cấm đánh cháo đỉnh rồi đi ra." Tiến ánh mắt nham hiểm, khẽ nhếch môi nhìn thằng bạn nói bằng giọng vội vã. Tự nhiên khi vào đây, không khí trang nghiêm u ám của nơi này làm cho gã hơi rợn rợn. Hải thì cũng chẳng khác mấy, nhiều lúc hắn muốn bảo với Tiến là bỏ cuộc không làm nữa, nhưng sợ thằng bạn trời lại giữ im lặng. Lúc này đâm lao phải theo lao nên quyết định liều ăn nhiều. Hai thằng sau một lúc hì hục đã nhấc bổng được cái cánh cửa ra khỏi bản lề. Khi mà đủ lọt được người chui vào, cả hai tên cùng chui vào bên trong. Tiếng là người của làng Tịch Hạ này cũng có vài lần đến đây, nhưng chưa bao giờ chúng được chui vào cung cấm, bởi vì đình đền là chốn linh thiêng. Cung cấm thì chỉ có cụ từ là người cần triện mới có thể đặt chân vào trong mà thôi. Hai tên lèn trộm vào bên trong, đập vào mắt là khung cảnh sáng choang nhưng mà trang nghiêm và có vẻ gì đó khác thường. Lúc này chúng mới phát hiện mùi hương trầm vẫn còn âm ỉ cháy trên bàn thờ. Hai chiếc đèn dầu cỡ lớn vẫn còn đang cháy bập bùng, phản chiếu hình thức bức tượng bằng gỗ sơn màu vàng. Có bức tượng thì màu đỏ, được chia ra làm mấy tầng đặt chi chít sát nhau. có cảm giác như nhiều tượng, như là một ngôi chùa vậy. Này, sao ở đây nhiều tượng thế, có khi nào tượng đồng đen không mày? Tao chịu, hỏi tao tao biết hỏi ai, cơ mà muốn tìm hiểu thì cũng dễ thôi. Cứ nhảy lên mà cạo sơn ra mà xem, bức nào bằng kim loại thì chắc là nó. Bởi vì xưa nay tượng người ta chỉ làm bằng mấy vật liệu chính như gỗ mít hoặc đúc bằng đồng. Còn đồng đen như thế nào ta cũng biết quái đâu. Nhưng mà nhớ kiểm tra nhanh. Cơ mà theo tao thì nếu có tượng bằng kim loại thật thì cũng để lần sau tính tiếp. Nếu bê tượng về chẳng biết giấu ở đâu. Với lại thằng cha bình tàu kia chỉ đưa cho cái đỉnh thôi. Mình không có đồ thay thế kiểu gì cũng bị phát hiện. Nghe Tiến nói như vậy thì Hải cũng ngừng ngay lại ý định kiểm tra toàn bộ tượng trong ngôi đền này. Với cả trước mắt thì hai tên này chỉ mong muốn làm xong vụ này rồi tính tiếp. Chứ ở trong nơi trang nghiêm âm u và có tiếng linh thiêng như vậy, làm việc thất đức như vậy, tiếng là như thế nhưng cả hai đều thấy rợn rợn. Đi dần vào gian cung cấm, trên bàn thờ chỉ có mỗi chiếc ngai và một bộ quần áo, đặt trên chốc là một mũ cánh chuồn có hoa văn màu đỏ. Đây rồi. Tiến sĩ Ke liền phất tay, Hải Dớ liền lập tức hiểu tiến lại phía đồng bọn. Cả hai tên nhanh chóng cùng nhau bắt đầu tiến hành trao đổi. Chúng lật cái nắp đỉnh giả xa, sau đó đổ hết những thứ bên trong chiếc đỉnh cũ vào đó, rồi đặt lên bàn thờ như cũ. Cả hai tên lúi húi làm bên trong. Chúng không biết được rằng ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động mạnh, cây cối rung lên bần bật. Chẳng có gió mà cây nhãn cổ thụ như vậy cứ rung lên, như có bàn tay khổng lồ nào đó đang rung lên tít mù. Rồi từng tiếng trống trận vang dục liên hồi, từ có ngàn vạn quân binh đang tiến về nơi đây. Hai ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên bùng lên thật lớn, sau đó thì trở lại như bình thường. Điều này khiến cho hai tên giật mình. Nhưng Tiến Sĩ Ke nói để át đi nỗi sợ. Mấy con thiêu thân lao vào đây làm gì không biết. Trong đây kín thế này mà lũ thiêu thân thấy ánh sáng lao vào tự sát. Hải Dớ chợt cất tiếng hỏi. Này, mày nghe thấy gì không? Bà nghe thấy tiếng động rõ ràng bên tai. Cảm giác lạ lùng giống như việc làm của mình lúc này bị ai đó phát hiện. Cá liền chợt ngửa mặt lên nhìn phía cửa. Hỏi Tiến Sĩ Ke bằng một giọng gấp gáp. Ta có nghe thấy những tiếng của những sấp tiền đang chuẩn bị rơi xuống đầu tao và mày. Nhanh lên rồi té đi. Nghe gì? Xong việc tao dẫn mày đi quanh tỉnh, thích thì lên cả Hà Nội. Quán nào gái ngon nhất, hàng xịn xò nhất, tao cho mày thưởng thức. Anh em mình sẽ đánh bắt xa bờ. Tiến Sĩ Ke vừa lấy tay vết những thứ rơi vãi trên nền vừa nói, giọng điệu có phần bỡn cợt. Không đùa, tao nghe thấy thật mà. Tiến nhìn gương mặt lo lắng của đồng bọn, thì gã cũng vểnh tai nghe ngóng, thế nhưng mà chẳng nghe thấy gì. Nhưng đúng lúc này tai của gã nghe thấy rõ mồn một những tiếng động kỳ quái, rồi hàng loạt những tiếng trống rục rã theo nhịp trống trận liên hồi như gõ thẳng vào trong óc của mình. Rồi gã thất thần cứ nhìn chằm chằm lên bàn thờ, hướng về chiếc ngai không có người kia điệu bộ run rẩy. Hải Dớ thấy Tiến Sĩ Ke ngây ngốc mắt mở trừng trừng, gã kinh hoàng nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ánh lửa bập bùng của ngọn đèn. Trong mắt của tên đồng bọn thì không tin nổi. Bên trong mắt của Tiến Sĩ Ke lúc này đã đỏ rực một màu như máu, giống như là bây giờ gã đã trở thành một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Tiến, mày sao thế? Hải Dớ lấy người của đồng bọn tên này sực tỉnh, sau đó thì cả người giống như hoàn hồn miệng lắp bắp. Đi thôi, không ổn, nhanh lên. Gã ngay lập tức quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài theo bản năng. Nhưng chưa kịp chạy ra đến bên ngoài ngôi đền, cánh cửa gỗ lim đã đóng lại từ bao giờ. Đúng lúc này, hai chiếc đèn dầu trên bàn thờ trong cung cấm bỗng bùng lên dữ dội. Ngọn lửa đã bao trùm lấy hai tên trộm. Chỉ trong chớp mắt cả người đã cháy phừng phừng như hai ngọn đuốc. Chúng đau đớn lăn lộn trên mặt đất nhằm dập lửa. Nhưng ngọn lửa kia giống như từ bên trong cơ thể cháy ra. Phút chốc cả hai tên đã cháy thành than, rồi những tiếng reo hò, tiếng ngựa hí, tiếng trống trận giống như là cửa quan binh vang lên liên hồi, sau đó thì tắt lịm. Việc hai thằng Hải Dớ và Tiến Sĩ Ke bị chết cháy trong đền của vua Ngô khiến nhiều người rúng động. Nhìn sơ qua hiện trường ai cũng biết đó là một vụ trộm đồ cổ. Chỉ có điều lạ lùng là chẳng biết bằng cách thần kỳ nào đó mà ngôi đền chẳng ảnh hưởng chút nào. Ai cũng lấy làm lạ trước sự việc hy hữu này. Nghe tin Bình Tàu cũng đến tận nơi để xem xét. Thế nhưng mà chứng kiến màn kinh dị như vậy, thì từ hôm đó trở đi, đêm nào gã cũng nằm mơ thấy hình ảnh của Tiến và Hải. Trên tay đều ôm một chiếc đỉnh giống như đang bề bát hương, chậm chậm từng bước lại phía gã. Anh Bình ơi, đi theo chúng em. Chúng em nghe lời của anh, nghe theo lời xúi dục của anh. Bây giờ chúng em gặp nạn, hãy đi theo chúng em. Chúng ta cùng làm bạn nhau bên dưới này. Tiếng khóc ai oán xen lẫn từng lời trách móc làm cho Bình Tàu lâm vào tình trạng suy ngược. Một ngày nọ, chỉ cách cái chết của hai tên tiến sĩ Ke và Hải Dớ hơn chục ngày. Anh Bình ơi, anh không thoát được đâu. Đi thôi, đừng chạy nữa. Đến giờ rồi. Lại là một hình ảnh của hai tên tiến sĩ Ke và Hải Dớ. Trên tay bê cái đỉnh, miệng mếu máo gọi tên của gã, giọng nói âm u và ma quái. Quá hoảng loạn, Bình Tàu liên tục xua đuổi. Gã chạy vào căn nhà kho của mình, nơi chứa những cổ vật mới có, cũ có bày là liệt đủ thứ. Từ trống đồng, chuông mõ, đèn cầy, lư hương. Những thứ này là do Bình Tàu dùng đủ mọi cách chiếm đoạt về tay của mình. Nhìn tất cả đống cổ vật này, gã bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì đầm vào mắt của gã, chúng như có linh hồn. Rồi bất ngờ một thanh kiếm cổ treo trên tường xuyên thẳng vào ngực của gã, trước một ánh mắt kinh hãi đến tột cùng, không thể tin nổi việc này. Sau đó thì gã gục xuống và tắt thở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.